Bất Diệt Long Đế, chương 3610, diễn kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly. Cái này ký ức tinh thạch cũng không phải là hắn ẩn núp đi cái này địa phương thu, mà là hắn lợi dụng chủ thần trong địa đồ nhìn thấy hình tượng thu ra. Đây là chủ thần địa đồ Lục Ly phát hiện mới thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm tới đám người này không hề tốn sức, Lục Ly tại cương tộc phát hiện một cái cường giả bí ẩn. Cái này cường giả bí ẩn cùng cương tộc đại trưởng lão trao đổi một phen sau đó lặng yên rời đi. Lục Ly một mực truy tìm hắn, thành công tìm được cái này hơn 100 cái cường giả. Cái này hơn 100 cái cường giả, để chín đại chúa tể bao quát Lê Hoàng bọn hắn đều rất là khủng hoảng, cường giả số lượng không quan trọng, đừng nói hơn 100, số lượng nhiều gấp đôi đi nữa 10 đại chúa tể liên thủ đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Chủ yếu là cái này hơn 100 cường giả đến từ tiên vực, đây là để thập đại thế lực cao tầng khủng hoảng nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bát đại tinh vực cường giả tới nói, tiên vực cảm giác là so với bọn hắn phải cao hơn một cấp bậc địa phương, tiên vực cường giả số lượng cùng chất lượng đều cao hơn bọn họ quá nhiều. Làm cái tương tự giống như đem tiên vực so sánh thiên vũ tinh vực kia, bát đại tinh vực liền là vô tận thần khư, liền là huyết bằng tộc thang đao tộc khống chế giới diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vực siêu cấp thế lực có đại viên mãn số lượng biết rất nhiều, tỷ như Đông Cảnh Chi Vương, nếu như hắn điều động đại viên mãn kia nhẹ nhõm có thể điều động 10 cái. Mà lại đại viên mãn cũng chia mảnh yếu, tựa như Đông Cảnh Chi Vương, giống như Đông Cảnh Chi Vương ra, bát đại tinh vực sở hữu đại viên mãn đều không phải là hắn đối thủ. Bát đại tinh vực cường giả lúc còn trẻ cơ bản đều đi tiên vực lịch luyện qua, được chứng kiến tiên vực cường đại. Đối với tiên vực bọn hắn bản năng rất là e ngại, sở dĩ nghe xong là tiên vực siêu cấp thế lực bọn hắn đều luống cuống. Nếu như là cảnh vương gia tộc vậy bọn hắn chơi như thế nào đều trốn không thoát một cái hủy diệt kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, không phải cảnh vương gia tộc. Một cường giả tình ngộ lại thì thào một tiếng, nếu như là cảnh vương gia tộc còn cần âm mưu quỷ kế gì, bọn hắn tùy ý tới một cái sứ giả, các tộc ai dám cùng cảnh vương gia tộc khiêu chiến, đều chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vực thế lực lớn bình thường sẽ không đến bát đại tinh vực làm loạn a, một cái đại tộc trưởng lão nghi ngờ thì thào, tiên vực cảnh vương gia tộc vụng trộm đã từng có ước định. Tiên vực thế lực lớn không thể đi bát đại tinh vực làm loạn, nếu không nghiêm trị không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với tiên vực tới nói, bát đại tinh vực là tiên vực võ giả cội nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát đại tinh vực mỗi cái tinh vực đều có mấy vạn cái giới diện, có thiên thiên vạn vạn võ giả, hàng năm đều sẽ có vô số võ giả tràn vào tiên vực, mặc dù có một phần hội sẽ trở về bát đại tinh vực nhưng vẫn là có rất nhiều võ giả lưu tại tiên vực. Giống như tiên vực thế lực lớn xúc tu rời khỏi bát đại tinh vực, vậy cái này bên cạnh tựu đều sẽ bị thế lực lớn khống chế, bên này tài nguyên cũng sẽ toàn bộ bị lược đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này võ giả không có tài nguyên, lại thế nào sinh ra cường giả đâu? Tiên vực mỗi năm chiến loạn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vô số võ giả chết đi, không có bát đại tinh vực võ giả bổ sung, tiên vực nào có hiện tại phồn hoa. Sở dĩ cảnh vương gia tộc tuyệt đối sẽ không đem xúc tu ngà vào bát đại tinh vực đến, bọn hắn cũng khinh thường đến chiếm cứ bên này địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, mặc dù cảnh vương gia tộc liên thủ phát thông cáo tiên vực siêu cấp đại gia tộc thế lực lớn không dám công khai làm loạn, trong bóng tối vẫn là sẽ làm một chút tiểu thủ đoạn. Tỷ như năm đó yểm tộc tự đầu nhập vào tiên vực hai cái siêu cấp thế lực, hàng năm đều cho hai cái siêu cấp thế lực bày đồ cúng. Đây đều là vụng trộm làm, hai cái này thế lực bên ngoài là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trên trăm cái chí cường giả, đến từ tiên vực cái nào siêu cấp thế lực, bọn hắn đến thiên loạn tinh vực làm cái gì, bọn hắn nói muốn hành động, bọn hắn phải có dạng gì hành động, bọn hắn đối phó ai, mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì. Vô số nghi hoặc hiện lên ở 10 đại chúa tể cao tầng trong đầu, trong bọn họ tâm đều có chút thấp thỏm, sợ tiên vực thế lực nhằm vào chính là bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn sợ thiên vực thế lực tại thiên loạn tinh vực làm loạn, để bọn hắn chúa tể địa vị bất ổn, đánh vỡ hiện hữu cách cục. Chư vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mở miệng đem toàn bộ cường giả lực chú ý hấp dẫn tới, chúng cường giả chính bối rối không biết làm sao thời điểm, Lục Ly mới mở miệng bọn hắn cảm giác tìm được chủ tâm cốt đều trở nên có tinh thần. Lục Ly liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra, mặc kệ đám này cường giả đến từ cái gì tộc đàn, cái gì thế lực, mặc kệ bọn hắn có cái gì hành động, có mục đích gì, ta cảm thấy có mấy giờ là có thể xác định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất, đám này cường giả kẻ đến không thiện, bọn hắn có một cái rất lớn âm mưu. Bọn hắn đến, rất có thể cải biến chúng ta thiên loạn tinh vực hiện hữu cách cục, đánh vỡ chúng ta bình tĩnh, phá hư chúng ta trật tự. Tiếp theo xâm phạm chúng ta hiện hữu lợi ích, thậm chí để chúng ta bên trong một chút tộc đàn thế lực hủy diệt, những này cũng có thể, mọi người không phản đối a? Chúng cường giả khẽ vuốt cằm, Lục Ly nói đúng là bọn họ nghĩ thế cục vừa loạn kia cái gì tình huống đều có thể phát sinh. Đối mặt tiên vực thế lực lớn, ai cũng không có lực lượng đi đơn độc cứng rắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly dừng một chút cho chúng cường giả suy nghĩ thời gian, hắn tiếp tục nói ra. Điểm thứ hai, tất cả mọi người là vừa được lợi ích người, mọi người cũng đều không có càng lớn dã tâm, hoặc là nói đều không có thực hiện càng dã tâm lớn thực lực, điểm này mọi người không phủ nhận a? Nói cách khác mọi người mục đích là nhất trí, chúng ta đều nghĩ bảo trụ hiện hữu địa bàn, bảo trụ hiện hữu lợi ích, cho nên chúng ta hôm nay mới tụ tập tại nơi này, không sai a? Mọi người cường giả lần nữa nhẹ gật đầu, Lục Ly nói đến rất rõ ràng, nhưng là lời nói thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly các loại, chờ, chúng cường giả sau khi gật đầu tiếp tục nói ra. Điểm thứ ba, tất cả mọi người không có làm nô đài tâm tư a, không muốn thần phục tại cái nào đó thế lực phía dưới, chí ít không muốn chân tâm thần phục bị còn lại thế lực bóc lột cho còn lại thế lực làm cầu a, nói nhảm, ai muốn làm cầu a, ai muốn làm nô đài a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đấy, hảo hảo ra không thích đáng, ai nguyện ý làm tôn tử. Mấy cường giả lập tức phụ họa nói, mười đại chúa tể kia là thiên loạn tinh vực bá chủ, giống như không phải thế bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cho người khác làm tôn tử. Những năm này cũng đều làm ra làm quen thuộc, năm đó yểm tộc ép tới sở hữu đại tộc hít thở không thông, yểm tộc giận dữ sở hữu đại tộc đều muốn kinh hồn táng đảm, loại ngày này mọi người cũng không tiếp tục nghĩ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười, hắn buông tay nói. Ta cùng mọi người đồng dạng, chúng ta tử thần cũng không muốn làm tôn tử. Sở dĩ ta triệu tập mọi người tới, chính là vì cùng mọi người cùng nhau thương nghị, như thế nào bảo trụ ích lợi của chúng ta, như thế nào bảo trụ địa vị của chúng ta, như thế nào để chúng ta tiếp tục làm chúa tể. Không đợi mọi người phát biểu cách nhìn, Lục Ly sắc mặt biến đến lạnh lùng, trên thân đột nhiên sát khí đằng đằng nói ra. Thật đáng tiếc nói cho mọi người, chúng ta thập nhị chúa tể bên trong có hai cái đại tộc làm nhi tử, mà lại bọn hắn muốn đem chúng ta đều biến thành tôn tử cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái. Thì hai cái đại tộc công nhiên vi phạm chúng ta lúc trước hiệp nghị khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng yếu nhất là bọn hắn không phải thật sự khai chiến, mà là tại diễn kịch bọn hắn muốn để thiên loạn tinh vực loạn, sau đó tiên vực kia hơn 100 cái cường giả lại không ngừng đem nước mơ hồ cuối cùng từng cái đánh tan, đem chúng ta đều đánh phục để chúng ta cũng làm tôn tử. Ta muốn hỏi một chút mọi người vui không vui, nếu có đại tộc thế lực lớn vui lòng làm tôn tử, làm ta không nói, các ngươi cũng có thể lập tức rời đi. Diễn kịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ cường giả đều nổ, rất nhiều cường giả trong mắt đều là vẻ không dám tin, cương tộc cùng đồng tộc đánh cho bốc lửa như vậy, lại là diễn kịch, đây chính là chân ướt chân giáo chiến a, song phương đều đã chết không ít cường giả, cái này không lừa được người. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.